ta là vạn cổ chúa tể 38 chương 362 không biết là ai vậy mà trêu chọc Long Gia Diệp Vô Trần sắc mặt có chút xấu hổ. Năm đó, hắn cùng Long Gia sự tình, huyên náo rất lớn, cơ hồ là cửu châu vị diện đều biết. Năm đó, Long Huyên, tức Long Tiểu Diễm cô cô, yêu đến điên cuồng tình trạng. Thế nhưng là, Long Gia Long Tổ, tức Long Huyên đại ca lại cảm thấy hắn phong lưu thành tính, hoa danh ở bên ngoài. Cho nên, cực lực ngăn cản Long Huyên. Cuối cùng, Diệp Vô Trần cùng Long Gia quan hệ huyên náo rất cương. Thậm chí đến binh khí gặp nhau tình trạng. Long Tiểu Diễm đứng tại Long Gia các cao thủ trước mặt. Một thân diễm lệ trường bào rất là lóa mắt. Nàng nhìn xem càng ngày càng gần bàn Long phi thuyền. Ánh mắt rơi vào Diệp Vô Trần trên thân. Đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh nghi. Diệp Vô Trần hậu bối này để nàng cảm thấy có chút quen thuộc cảm giác. Thế nhưng là nàng đã nhiều năm không có rời đi Long Gia tổ địa, căn bản không có khả năng gặp qua hậu bối này. Đúng lúc này, Long Diệu tiến lên. Đối với Long Tiểu Diễm cung kính nói. Chính là người này sau đó một chỉ Diệp Vô Trần bên người Nạp Lan Hùng. Long Tiểu Diễm đôi mắt đẹp rơi trên người Nạp Lan Hùng. Chính là các hạ thi triển thiên biến ma công. Đả thương ta Long Gia cao thủ. Cũng tranh đoạt ta Long Gia Long tộc linh mạch. Nghe Long Tiểu Diễm nói Long tộc linh mạch là Long Gia. Nạp Lan Hùng trêu tức cười nói. Ta nói tiểu nha đầu. Cái này Long tộc linh mạch thế nào lại trở thành ngươi Long Gia rồi tiểu nha đầu. Long Tiểu Diễm gương mặt xinh đẹp trầm xuống. Đương kim trung ương đại lục. Vẫn chưa có người nào dám dùng loại ngữ khí trêu tức này nói chuyện cùng nàng. Đem đầu kia Long tộc linh mạch giao ra đi. Long Tiểu Diễm lạnh nhạt nói, không phải vậy, các ngươi bốn người đều không cần rời đi. Nạp Lan Hùng cười ha ha một tiếng. Tiểu nha đầu, ngươi cũng không cần đến dạng này hù dọa bản ma tôn. Năm đó Long Tổ đều dọa không được bản ma tôn. Huống chi ngươi sau đó cười nói. Đầu kia Long tộc linh mạch. Chúng ta bốn người đã chia đều. Cũng không có khả năng giao ra. Long Tiểu Diễm sắc mặt lạnh lẽo, đã như vậy, vậy ta lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Nói xong thon dài ngọc trưởng đột nhiên hướng Nạp Lan Hùng vỗ mà tới. Khi nàng xuất trưởng lúc, nàng bàn tay như ngọc phấn đồng dạng kia trở nên xanh lục bát ngát, tựa như bích ngọc đồng dạng. Minh mông màu xanh quang mang, ngưng tụ thành một cái màu xanh biếc long ấm. Long ấm là do từng đầu thiên long ngưng tụ mà thành. Mỗi một con thiên long đều hóa thành một đạo thượng cổ long tộc văn tự. Bích long ấm Nạp Lan Hùng thấy đối phương long ấm, không dám khinh thường. Đột nhiên đấm ra một quyền. Ngập trời ma lực phô thiên cách địa. Chỉ gặp những này ngập trời ma lực ngưng tụ thành từng tòa ma sơn. Những ma sơn này chen chúc một chỗ, hình thành một thể, nghênh hướng bích long ấm. Âm âm nổ vang, thiên địa chấn động. Lực lượng kinh khủng hướng bốn phía trùng kích, mặt đất bị từng mảnh nhấc lên. Dù là Long Gia lúc trước bố trí đại trận vẫn bị xông đến âm vang lay động không thôi. Long Gia các cao thủ hãi nhiên lui lại. Một kích này cân sức ngang tài. Long Tiểu Diễm giật mình không nhỏ. Ma sơn ấm, là ma tộc thượng cổ ma công. Uy lực cực mạnh, không kém gì thiên biến ma công. Trung niên tráng hán này không chỉ có biết thiên biến ma công, còn biết ma sơn ấm. Nạp Lan Hùng gặp một kích bất phân cao thấp, hơi xúc động. Người đã già, không còn dùng được. Ngay cả ngươi một tiểu nha đầu đều giải quyết không được. Hắn thực sự nói thật. Nhưng là Long Tiểu Diễm nghe vào trong tai, lại là sầm mặt lại. Đối phương đây là đang đùa cợt nàng. Nàng mặc dù không vào trung ương đại lục thập đại cao thủ hàng ngũ, nhưng là cũng là gần với thập đại cao thủ. Liền xem như trung ương thánh triều thần tổ cũng không dám dạng này nói chuyện cùng nàng. Cuồng vọng Long Tiểu Diễm sắc mặt lạnh lẽo, phi thân lên, toàn thân thần lực bành trướng, trong thần lực minh mông, một đầu to lớn bạch long bay ra. Bạch long một tiếng cuồng ngâm, khiếu động vô số thành trì. Ngập trời thần uy, để vô số thành trì cao thủ ai cũng hãi nhiên. chính là ngay cả xa ở trong Tiềm Long Uyên một số cao thủ đều là dọa đến biến sắc. Đây là vị nào thần linh cảnh cao thủ khủng bố như thế? Thần uy là Long Thành phương hướng Long Gia, khẳng định là Long Gia Long Tiểu Diễm đại nhân, chỉ có Long Gia Long Tiểu Diễm đại nhân mới có khủng bố như thế thần uy. Thần uy như vậy tuyệt đối là thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cái gì. Long Tiểu Diễm đại nhân xuất thủ, bốn phía thành trì các phương cao thủ vỡ tổ. Không biết là ai vậy mà trêu chọc Long Gia, mà lại đáng giá Long Tiểu Diễm đại nhân tự mình xuất thủ. Mà hiện trường, viễn cổ cử ma Nạp Lan Hùng nhìn xem Long Tiểu Diễm sau lưng to lớn Bạch Long, hắc hắc nói, đến thật Long Tiểu Diễm sau lưng to lớn Bạch Long, cùng Thiếu Thánh Vạn Thường Thanh một dạng, đồng dạng là Bạch Long thần thể. Nhưng là, nàng Bạch Long thần thể, trải qua hấp thụ Tiềm Long Uyên Long khí không ngừng cường hóa, uy lực của nó cường đại, xa xa không phải Vạn Thường Thanh Bạch Long thần thể có thể so. Long Tiểu Diễm tay nhỏ đột nhiên một nắm. Tại thời khắc này, nàng phảng phất chính là một đầu to lớn viễn cổ Bạch Long. Quả đấm của nàng phảng phất chính là Bạch Long Long Quyền, Bạch Long Chấn Uyên. Long Tiểu Diễm vừa kêu, song quyền oanh ra, oanh thiên địa chấn động. Kinh khủng thần lực, kinh khủng long lực hội tụ thành hai cái to lớn quyền ấm. Quyền ấm oanh ép mà xuống, chấn áp hết thảy, chấn sát hết thảy. Tựa hồ cho dù là Tiềm Long Uyên dâng trào uyên khí, cũng phải bị một quyền này oanh về đáy vực. Quyền ấm xé sách hư không, hướng Diệp Vô Trần bốn người oanh đến. Quyền ấm còn chưa tới, quyền lãng liền phản phất muốn đem bàn long phi thuyền phá tan thành từng mảnh. Bàn long phi thuyền trận pháp, tự nhiên bảo hưởng không thôi, phản phất nhận lấy lực lượng kinh khủng trùng kích. Ngay tại quyền ấm kinh khủng kia oanh kích đến bàn long phi thuyền lúc trước, Nạp Lan Hùng giống to một tiếng, trong nháy mắt biến trở về ngàn trượng cử ma ma thể. Quanh thân ma khí thẳng vào cửu thiên, khủng bố ma lãng hóa thành một phương ma chi thế giới. Nạp Lan Hùng song trưởng trực tiếp đẩy ra, to lớn ma trưởng, ma lãng cuồn cuộn, màu xanh ma quang chướng mắt. Tại tất cả mọi người trong sự hãi nhiên, long quyền cùng ma trưởng đụng đánh vào cùng một chỗ. Một tiếng càng lớn lay trời tiếng vang, vang vọng đất trời. Trong Long Thành vô số cao thủ cùng Long Gia các cao thủ chỉ cảm thấy bị chấn động đến tâm can run rẩy kịch liệt. Não hải ong ong không dứt, lỗ tai đau đến không còn chi giác. Long Gia lúc trước bố trí trận pháp nổ tung, Long Thành tường thành vậy mà xuất hiện từng đạo vết sách. Long Thành sừng sững vô số vạn năm, là trung ương đại lục cổ xưa nhất thành trì, chịu đựng Tiềm Long Uyên vô số năm uyên khí, khí lưu thổi đến đều vô sự. Hiện tại vết sách nhìn thấy mà giật mình. Long Tiểu Diễm lui về sau một chút, gương mặt xinh đẹp kinh biến. Thanh ma trưởng, thanh ma trưởng Long Gia các cao thủ hai mắt sợ hãi. Ngươi là viễn cổ cử ma Nạp Lan Hùng? Long Gia lão tổ Long Diệu nhìn xem Nạp Lan Hùng ngàn trưởng cử ma ma thể, sắc mặt đại biến. Diệp Vô Trần bên người trung niên trắng hán này lại là viễn cổ cử ma Nạp Lan Hùng, hắn thực sự không nghĩ tới lúc trước tại Tiềm Long Uyên oanh thương hắn sẽ là ma uy ngập trời viễn cổ cử ma Nạp Lan Hùng. Năm đó Nạp Lan Hùng ma uy ngập trời, nhấc lên cửu châu hiếp nạn lúc, hắn còn chưa ra đời. Nhưng là hắn sau khi sinh là nghe Nạp Lan Hùng sự tích lớn lên, Nạp Lan Hùng đối với hắn ảnh hưởng cực lớn. Viễn cổ cử ma hắn là viễn cổ cử ma Long Gia các cao thủ một mảnh chấn động. Ngay cả Long Tiểu Diễm cũng giật nảy mình, không nghĩ tới sẽ thiên biến ma công nam tử trung niên này sẽ là viễn cổ cử ma, khó trách nam tử trung niên này không chỉ có biết thiên biến ma công, ngay cả ma sơn ấm đều biết. Ta là vạn cổ chúa tể 38 chương 363 Long Tiểu Diễm thật sự là không cam tâm. Long Gia gia chủ Long Nghĩa Quần càng là sắc mặt kinh biến. Lúc trước đều truyền Diệp Vô Trần bên người có hư hư thực thực thần linh thất trọng cao thủ. Nói như vậy, Diệp Vô Trần bên người cái kia hư hư thực thực thần linh thất trọng cao thủ lại là viễn cổ cử ma, mà lại viễn cổ cử ma thực lực cùng bọn hắn Long Gia Tiểu Diễm lão tổ so sánh,

Long Tiểu Diễm liền bị chấn động đến liên tục bay rớt ra ngoài. Gặp Long Tiểu Diễm muốn vọt tới Long Thành tường thành. Long Diệu bọn người kinh hô. Cẩn thận, Long Tiểu Diễm trong tay tổ long đao đột nhiên hướng về sau cắm xuống. Tổ long đao trực tiếp đâm vào tường thành. Nàng khó khăn lắm sát bên cạnh tường thành ngừng lại. Cuối cùng là không có đụng vào. Long ra đám người chỉ cảm thấy nhảy đến cuống họng trái tim, hạ xuống một chút. Long Tiểu Diễm trở tay. Đem tổ long đao rút ra. Chỉ cảm thấy cánh tay phát run. Đây là bị Lôi Tuần lực lượng chấn. Nàng sợ hãi nhìn xem Lôi Tuần. Đây cũng là siêu việt thần linh lực lượng sao, chỉ là nhẹ nhàng chấn động. Nguồn lực lượng kia cường đại đến nàng ngưỡng mộ núi cao, thế nhưng là đồng thời nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, một tôn siêu việt thần linh tồn tại tại sao lại đi theo tại một cái thần hồn cảnh bên người tiền bối là ai. Long Tiểu Diễm kinh nghi mà nhìn xem Lôi Tuần. Tên của ta ngươi cũng không cần phải biết. Lôi Tuần lắc đầu. Diệp Vô Trần đột nhiên nói, ngươi cô Long Huyền về sau tìm được chưa. Long Tiểu Diễm khẽ giật mình, kinh ngạc mà nhìn xem Diệp Vô Trần, nhất thời không có kịp phản ứng. Cô Long Huyên, ngươi một tên tiểu bối hỏi ta cô sự tình làm cái gì. Long Tiểu Diễm gương mặt xinh đẹp trầm xuống. Năm đó cô nàng cùng người kia sự tình đã trở thành Long gia cấm kỵ. Năm đó ngươi cô Long Huyên mất tích về sau nàng có hay không trở về. Diệp Vô Trần tiếp tục hỏi. Long Tiểu Diễm gặp Diệp Vô Trần một cái thần hồn cảnh nhiều lần hỏi mình cô sự tình, trong lòng càng kỳ quái cùng nghi hoặc. Một cái thần hồn cảnh làm sao quan tâm như vậy cô nàng sự tình. Năm đó cô ta sau khi mất tích một mực không tiếp tục trở về. Trần chờ một chút, Long Tiểu Diễm lắc đầu nói. Diệp Vô Trần trong lòng thất vọng, chúng ta đi thôi. Diệp Vô Trần đối với Lôi Tuần ba người nói. Lần này Long gia đám người không dám xuất thủ ngăn trở nữa. Nhìn xem bàn Long phi thuyền phá không rời đi, Long Tiểu Diễm nhìn xem Diệp Vô Trần đi xa bóng lưng, càng ngày càng cảm thấy quen thuộc. Đột nhiên kêu lên, có phải hay không là ngươi phụ huynh bối để cho ngươi nghe ngóng cô ta sự tình. Diệp Vô Trần không có trả lời. Bàn Long phi thuyền biến mất tại Long Tiểu Diễm bọn người trong tầm mắt. Long Tiểu Diễm cùng Long tộc các cao thủ thật lâu không có nhúc nhích. Để cho người ta ra một chút, hậu bối Diệp Vô Trần này đến cùng là thân phận gì. Hồi lâu, Long Tiểu Diễm phân phó Long gia gia chủ Long Nghĩa Quần, tôn kia siêu việt thần linh cao thủ có phải hay không là trung ương đại lục thập đại cao thủ. Long gia lão tổ Long Diệu kinh nghi mà hỏi thăm. Long Tiểu Diễm lắc đầu, khó nói không chừng không phải chúng ta trung ương đại lục. Diệp Vô Trần này tựa hồ đối với Long Huyên cô tổ sự tình cảm thấy rất hứng thú. Long Diệu nói, các ngươi có hay không cảm thấy Diệp Vô Trần này rất quen thuộc. Long Tiểu Diễm đột nhiên nói. Quen thuộc Long Nghĩa Quần, Long Diệu bọn người lắc đầu, nói không có. Long Tiểu Diễm nghi hoặc, nói như vậy chỉ có chính mình đối với hậu bối họ Diệp này cảm thấy quen thuộc. Lúc này Diệp Vô Trần đứng tại bàn Long phi thuyền đầu thuyền, nghĩ đến Long Huyên sự tình. Năm đó Long Tổ ngăn cản hắn cùng Long Huyên lui tới, Long Huyên bị tức giận phía dưới cùng Long gia quyết đoán rời nhà trốn đi. Nhưng là rời đi Long gia không đến bao lâu lại không hiểu mất tích. Về sau Long gia cùng Diệp Vô Trần đều từng phái người cố gắng tìm kiếm qua, thế nhưng là tìm kiếm nhiều năm một mực không có Long Huyên hạ lạc. Ngươi để cho người ta lại tiếp tục nghe ngóng cùng điều tra Long Huyên tin tức. Diệp Vô Trần quay đầu đối với Lôi Tuần nói. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng là Diệp Vô Trần hay là ôm một tia hy vọng. Hắn luôn cảm thấy Long Huyên mất tích không có đơn giản như vậy. Đại nhân yên tâm đi, Lôi Tuần cung kính nói. Ta sẽ cho người toàn lực điều tra Long Huyên cô nương tin tức. Vừa có tin tức liền bẩm báo đại nhân. Ngay tại Diệp Vô Trần mấy người rời đi Long Thành không đến bao lâu, Long Tiểu Diễm xuất thế tin tức liền truyền đến Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng trong tay. À, Long Tiểu Diễm xuất thế, Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng giật mình hỏi thủ hạ, có hay không tra được Long Tiểu Diễm vì sao muốn xuất thế. Long Tiểu Diễm mặc dù không vào trung ương đại lục thập đại cao thủ, nhưng là cũng là thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Giống Long Tiểu Diễm loại tồn tại này xuất thế, chính là trung ương thánh triều cũng không thể không coi trọng. Cụ thể không rõ ràng, lúc ấy Long Thành cùng Long Thành bốn phía thành trì cao thủ đều nói không biết là vị nào cao thủ tuyệt thế trêu chọc Long ra, làm cho Long Tiểu Diễm xuất thủ đứng tại trung ương thánh hoàng vạn tàng trước mặt một cái toàn thân kim bào che mặt nam tử nói ra. Chỉ là lúc ấy Long ra phong tỏa bốn phía, không ai nhìn thấy Long Tiểu Diễm là cùng ai giao thủ. Lúc ấy ở đây chỉ có Long gia cao tầng. Bất quá, Long Thành cùng Long Thành bốn phía thành trì cao thủ nói, cùng Long Tiểu Diễm giao thủ hẳn là một cái cao thủ ma tộc. Lúc ấy tất cả mọi người cảm nhận được khủng bố ma lực. Trung ương thánh hoàng vạn tàng kinh nghi. Chẳng lẽ là phong ma tộc lạc định trung ương đại lục thập đại cao thủ chi mời? Lạc định ma tộc có thể cùng Long Tiểu Diễm giao thủ, cũng chỉ có Lạc Định. Thuộc hạ suy đoán cũng là Lạc Định. Nam tử che mặt kia gật đầu. Dù sao Long Thành Long gia cùng ma tộc quan hệ không tốt, đây là mọi người đều biết sự tình. Đi thăm dò một chút, đến cùng phải hay không Lạc Định. Còn có, nếu thật là Lạc Định, hai người vì sao xuất thủ? Vạn Tàng trầm ngâm nói. Có thể đáng Lạc Định, Long Tiểu Diễm loại tồn tại này xuất thế giao thủ, khẳng định không phải mâu thuẫn nhỏ. Người bịt mặt kia nói. Đúng rồi, còn có một việc cần hướng ngươi bẩm báo một chút. Bên ngoài bây giờ rất nhiều thành trì đều có người đang tỏa ra lời đồn, nói Diệp Vô Trần là dựa vào huyễn linh La Nhất Lộ bọn người ngầm thao tác, sau đó mới đoạt được giải thi đấu trận pháp quán quân. Theo ta chỗ trà, phía sau quấy rối người cực có thể là dù minh tộc Vạn Tàng ngoài ý muốn. Tiếp theo cười nói như vậy, hiện tại ngay cả Dược Minh tộc đều tại đối phó tiểu tử họ Diệp này, xem ra người muốn cho tiểu tử này thân bại danh liệt thật đúng là không ít. Tốt, việc này ta đã biết, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao hắn cùng Trần Thực Chi chiến còn có 2 tháng, hắn cũng chỉ có thể sống 2 tháng. Sau đó thần bí nói, mà lại 2 tháng này Trần Thực Cực có thể sẽ đột phá đến thần linh chi cảnh. Thần linh chi cảnh người bịt mặt kinh ngạc. U Vinh Quy Quy Mơ. Thần linh chi cảnh trung ương thánh hoàng Vạn Tàng cười nói. Đây là Trần Thực chính miệng nói. Nếu là hắn tự mình nói, vậy liền không sai được. Lúc đầu hắn còn có chút lo lắng, hiện tại hắn là triệt để thả lỏng trong lòng. Mấy ngày đi qua, mấy ngày qua, Diệp Vô Trần bốn người đều là ở trong bàn long phi thuyền riêng phần mình luyện hóa trong băng long linh mạch băng long hồn khí. Băng long hồn khí chính là thần cấp trung phẩm, Diệp Vô Trần linh hồn chi lực khôi phục rất nhanh. Nạp Lan Hùng khôi phục thực lực cũng rất nhanh. Chỉ là, lão đoạn vẫn là có vẻ bệnh dáng vẻ. Vài ngày sau, chân thần sơn thấy ở xa xa. Ta là vạn cổ chúa tể 38 chương 365 chân thần sơn nháo rượu. Bốn người đứng tại bàn long phi thuyền đầu thuyền. Chỉ thấy phía trước chân trời, một tòa lồng lộng núi cao đứng sừng sững ở chỗ đó. Dù là cách rất xa rất xa, bốn người cũng đều có thể cảm thụ được núi cao tràn ngập áp bách chi lực. Cho dù là Lôi Tuần cũng đều cảm nhận được đến từ linh hồn áp bách chi lực. Núi cao thẳng vào cửu thiên, phía trên quấn quanh lấy từng đạo khí lưu. Những khí lưu này giống thái cổ phù văn, lại như thái cổ cường giả lúc tu luyện tràn ngập hơi thở. Càng lên cao, khí lưu càng thô càng mạnh, tựa như từng đầu to lớn dòng sông một dạng quấn chặt lấy núi cao. Đây cũng là chân thần sơn trung ương đại lục chỗ nguy hiểm nhất, cũng là trung ương đại lục tất cả cao thủ muốn vào nhất nhập địa phương. Bởi vì trong chân thần sơn có rất rất nhiều bảo bối, có rất rất nhiều kỳ ngộ cùng cơ duyên. Lão đoạn nhìn xem chân thần sơn, hai mắt tinh mang chớp động, tựa hồ nhớ tới một chút cái gì. Chân thần sơn, Diệp Vô Trần đứng chắp tay. Năm đó, hắn cùng trung ương đại lục thứ nhất trận pháp sư đoàn dụ tỉ thí trận pháp.

Mọi người tiếp tục tiến lên. Theo tiếp tục tiến lên. Không có bao xa. Liền lại phát hiện một bộ thần linh cảnh cao thủ thi thể. Mà lại cỗ này thần linh cảnh cao thủ. Khi còn sống thực lực càng cường đại. Chí ít đạt đến thần linh tam trọng, chẳng lẽ chân thần sơn lại ra kinh khủng tà linh Lôi Tuần sắc mặt nghiêm túc. Lại Diệp Vu Trần nghi hoặc. Lôi Tuần gật đầu. Hơn một vạn năm trước. Chân thần sơn liền xuất hiện một tôn siêu việt thần linh cảnh tà linh. Lúc ấy tiến vào chân thần sơn cao thủ. Toàn bộ bị chết tại tôn này tà linh trong tay. Tất cả bị giết cao thủ. Đều bị hắn hút khô toàn thân tinh huyết. Hồn phách. Cùng trước mắt những thây khô này tử trạng cơ hồ là giống nhau như đúc. Siêu việt thần linh cảnh Nạp Lan Hùng kinh ngạc. Vâng. Về sau hay là Trung ương Thánh Triều Ngân Long Vương tự mình liên thủ. Mới trấn sát con tà linh kia Lôi Tuần nói ra. Trận chiến kia. Trung ương Thánh Triều chết không ít cao thủ. Bất quá. Trung ương Thánh Triều đánh chết con tà linh kia. Thu hoạch cũng rất lớn. Ngân Long Vương thôn phệ con tà linh kia yêu đan. Thực lực mạnh hơn mà Trung ương Thánh Triều thần tổ. Hơn 10.000 năm qua. Không ngừng luyện hóa tà linh tiểu thần giới cùng thần đạo pháp tắc. Hiện tại. Hẳn là cũng đã siêu việt thần linh mà lại. Trung ương Thánh Triều đạt được con tà linh kia một thân thần khí Diệp Vô Trần những mày. Con Ngân Long Vương kia. Hiện tại là thực lực gì Lôi Tuần lắc đầu. Không biết. Bất quá. Con tà linh kia, nếu là siêu việt thần linh cảnh, Ngân Long Vương có thể đem đánh giết. Ta tuyệt đối không phải là đối thủ Trung ương Đại Lục thập đại cao thủ. Hắn Lôi Tuần xếp tại thứ 5, mà Ngân Long Vương xếp tại thứ 2, thứ 5 cùng thứ 2. Chênh lệch liền lớn. Con tà linh kia có biết hay không là cái gì tà linh lão đoạn đột nhiên hỏi. Không biết. Năm đó Trung ương Thánh Triều phong tỏa tin tức. Cho nên. Chỉ có Trung ương Thánh Triều Ngân Long Vương cùng thần tổ hai người mới biết được. Lôi Tuần nói ra. Có người nói con tà linh kia là một đầu tu luyện tà ma công pháp chí tôn thần thú. Cũng có người nói là thái cổ di chủng. Còn có người nói là từ chân thần sơn thần ngục thoát khốn đi ra quái vật. Chí tôn thần thú Diệp Vô Trần trong lòng hơi động. Hắn đi vào cỗ kia thần linh cảnh thây khô trước mặt. Lại cẩn thận quan sát. Cái này nhìn qua xem xét. Để hắn phát hiện một ít gì đó. Đám người tiếp tục hướng phía trước. Lần này lại là hồi lâu đều không có nhìn thấy thần linh cảnh thi thể. Lại qua một hồi. Diệp Vô Trần bốn người phát hiện phía trước có kinh người đánh nhau tình huống. Chỉ thấy phía trước một mảnh hỗn độn. Hỏa thần tốc bốn phía trên vách đá. Tràn đầy kinh người vết kiếm cùng kinh khủng trào ấm hỏa thần tốc là chân thần sơn ngoại sơn một bộ phận. Cứng rắn đến cực điểm. Liền xem như phổ thông thần linh cường giả. Một kích toàn lực. Cũng vô pháp ở phía trên lưu lại vết tích. Nhưng là hiện tại. Lại tràn đầy sâu đạt nửa mét vết kiếm cùng trào ấm Diệp Vô Trần đi vào tuyệt bích trước mặt. Sờ lên phía trên vết kiếm cùng trào ấm. Thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong còn kém một chút xíu. Liền có thể siêu việt thần linh chỉ bằng vào vết kiếm cùng trào ấm. Diệp Vô Trần liền đã đoán được giao thủ hai người thực lực. Bất quá, một người một thú này chiến lực cực mạnh, chỉ sợ không kém gì vừa mới siêu việt thần linh cảnh cao thủ. Lão Đoạn khô gầy hai tay đặt tại trên vách đá, nhắm mắt cảm thụ một chút, nói ra. Diệp Vô Trần gật đầu. Thành như Lão Đoạn nói. Một người một thú này chiến lực đích thật là có thể so với vừa mới siêu việt thần linh cảnh cao thủ. Siêu việt thần linh áp đảo thần linh phía trên. Bình thường tới nói, chính là 3-4 vị thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ cũng không phải đối thủ của nó. Nhưng là mọi thứ đều có ngoại lệ. Hai người này chính là ngoại lệ. Chào ấm này là yêu thú nào trảo ấm Lôi Tuần kinh nghi mà nhìn xem trên tuyệt bích trảo ấm. Lấy hắn nhãn lực. Vậy mà nhất thời không cách nào nhìn ra được. Nạp Lan Hùng nhìn chăm chú. Nghĩ nghĩ. Nói ra. Là Phượng Hoàng trảo ấm hắn cũng chỉ có thể nhìn ra được hẳn là Phượng Hoàng thần thú trảo ấm. Lôi Tuần nghi hoặc. Phượng Hoàng trảo ấm thế nhưng là. Phượng Hoàng lực lượng. bình thường là hỏa thuộc tính lực lượng, nhưng là trước mắt yêu thú này lực lượng là cực kỳ âm hàn, mà lại lộ ra tử vong chi khí. Hắn nghĩ không ra loại nào phượng hoàng là có loại lực lượng này. Lão Đoàn nghĩ nghĩ, nói ra, hẳn là chí tôn thần thú, bất tử thần hoàng cái gì bất, bất tử thần hoàng lôi tuần chấn kinh. Phượng hoàng chính là thần thú, mà bất tử thần hoàng chính là hoàng giả trong phượng hoàng. Bất quá, bất tử thần hoàng tại Cửu Châu vị diện chưa từng có xuất hiện qua. Cho nên, lôi tuần căn bản không nghĩ tới sẽ là bất tử thần hoàng. Đích thật là bất tử thần hoàng. Diệp Vu Trần cười nói. Mà lại, cái này bất tử thần hoàng sinh ra một chút biến dị, hẳn là từng nuốt tử vong hệ chí tôn thần thú yêu đan. Cho nên, lực lượng của nó mới có tử vong chi khí cùng cực hàn chi lực. Bất tử thần hoàng đã là chí tôn thần thú, lại thêm biến dị, đây tuyệt đối là kinh khủng. Lúc trước bị hút khô cường giả, hẳn là bị đầu này bất tử thần hoàng hút khô. Chúng ta theo sau, bọn hắn hẳn là ngay ở phía trước. Diệp Vô Trần nói xong, đi đầu hướng về phía trước đuổi theo. Hắn hiện tại đã ngưng tổ ngũ đại chí tôn pháp tướng. Nếu có thể đánh giết đầu này bất tử thần hoàng, đó chính là lục đại chí tôn pháp tướng lôi tuần sợ Diệp Vô Trần có mất. Cũng đuổi theo sát đi. Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng hai người cũng theo ở phía sau. Nạp Lan Hùng hai mắt lóe ra hưng phấn quang mang. Liếm liếm môi. Bất tử thần hoàng thịt nướng hẳn là rất mỹ vì a hắn cùng ở bên người Diệp Vô Trần vài ngày rồi. Hiện tại cũng đều nhiễm lên thịt nướng cách này nghiện. Diệp Vô Trần sảng khoái cười một tiếng. Bất tử thần hoàng thịt nướng đương nhiên mỹ vị, một đầu thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong bất tử thần hoàng sẽ càng mỹ vị hơn. Lôi tuần nghe vậy cười khổ. Một đầu thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong bất tử thần hoàng mà lại là biến dị, rất khó giết a. Ta là vạn cổ chúa tể 38 chương 367 chứng lão nhân si ngốc. Nạp Lan Hùng cười nói, ta bốn người chẳng lẽ còn giết không được một đầu thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong tiểu phượng hoàng? Sau đó hỏi Lão Đoạn. Lão Đoạn, ngươi nói có đúng hay không? Lão Đoạn ho khan một tiếng, cười nói, ta lão đầu hiện tại chân yếu tay mềm, có thể trải qua bất quá dày vò. Nạp Lan Hùng những mí mắt, liền ngươi chăng? Năm mai lôi diễm thần quả, lại thêm mỗi ngày một giọt sinh mệnh thần dịch, hiện tại lại là băng long linh mạch. Ngươi chân yếu tay mềm còn yếu, ta xem chúng ta bốn người liền thân ngươi trong xương nhất cứng rắn. Lão Đoạn ho khan một tiếng, nói ra, trải qua những ngày này khôi phục còn tốt, cũng may mà Diệp tiểu hữu sinh mệnh thần dịch. Năm mai lôi diễm thần quả hiệu quả là không sai, nhưng là những ngày này nếu không phải Diệp Vô Trần mỗi ngày đều cho hắn sinh mệnh thần dịch, hắn cũng sẽ không khôi phục được nhanh như vậy. Lại thêm Diệp Vô Trần đã cứu mệnh của hắn, cho nên hắn đối với Diệp Vô Trần rất là cảm kích. Nếu không phải Diệp Vô Trần, hắn hiện tại còn bị nhốt tại phong lôi thần phủ huyết hải luyện ngục trận tối tăm không mặt trời. Một chút sinh mệnh thần dịch thôi, Diệp Vô Trần khoát tay, cũng không phải cái gì vật chân quý. Nạp Lan Hùng đột nhiên hỏi Diệp Vô Trần, ngươi phi thăng thần giới về sau, về sau đạt đến cảnh giới gì? Lôi Tuần cũng nhìn xem Diệp Vô Trần, hắn cũng muốn biết đại nhân tại trở về trước đó đạt đến cảnh giới gì. Diệp Vô Trần cười nói, nói, ngươi cũng không hiểu rõ, tóm lại là siêu việt chân thần. Siêu việt chân thần, mặc kệ là Nạp Lan Hùng, Lôi Tuần hay là Lão Đoạn đều là cực kỳ giật mình. Thần linh phía trên là siêu việt thần linh, lại phía trên chính là đại thần, đại thần phía trên mới là chân thần. Chân thần đối với phàm giới tới nói là một cái truyền thuyết cảnh giới, mà siêu việt chân thần đó là cái gì cảnh giới? Đại nhân, siêu việt chân thần đó là cái gì cảnh giới? Lôi Tuần nhìn không được hỏi. Chờ các ngươi về sau phi thăng thần giới liền biết. Diệp Vô Trần lắc đầu, hiện tại ta và các ngươi nói, các ngươi cũng vô pháp hiểu rõ. Bốn người tiếp tục hướng phía trước phi hành. Một lát sau, liền xuyên qua hỏa thần cốc. Ra hỏa thần cốc đằng sau trước mắt là một mảnh rậm rạp sơn lâm. Trong núi rừng cây cối rất lớn, từng cây cao ngất tận trời. Thân cây vỏ cây có đen kịt, có xanh đậm, có khô nứt thành từng khối từng khối. Mê hồn loạn dược thần trận Diệp Vô Trần mắt nhìn phía trước núi lâm nhất mắt, nói ra. Mê hồn loạn dược thần trận Lôi Tuần khẽ giật mình, cẩn thận lại nhìn một lần sơn lâm, lúc này mới nhìn ra một chút gì dạng đến. Vừa rồi hắn không có chú ý, thật đúng là nhìn không ra sơn lâm này bị người bố trí mê hồn loạn dược thần trận. Lấy hắn siêu việt thần linh cảnh đều không thể nhìn ra, có thể thấy được đối phương thủ pháp bày trận cao minh. Trước kia, sơn lâm này là không có cái gì mê hồn loạn dược thần trận. Là cái kia bất tử thần hoàng bố trí. Nạp Lan Hùng kinh ngạc. Diệp Vô Trần gật đầu, hơn phân nửa là đầu kia bất tử thần hoàng, ngược lại để hắn ngoài ý muốn. Xem ra, hắn đối với đầu này bất tử thần hoàng thực lực, một lần nữa đánh giá. Mọi người cẩn thận. Diệp Vô Trần nhắc nhở. Một đầu biến gì bất tử thần hoàng, đã là khó giết. Như lại thêm đối phương là bày trận cao thủ, vậy thì càng khó giết. Nếu nhìn ra sơn lâm đã bị bố trí mê hồn loạn dược thần trận, bốn người liền xa xa lách qua sơn lâm, từ sơn lâm một bên phi hành. Mặc dù lấy bốn người thực lực, hoàn toàn có thể phá vỡ cái này mê hồn loạn dược thần trận, nhưng là như phá vỡ, nói không chừng sẽ gây nên đầu kia bất tử thần hoàng giật mình. Đánh cỏ động rắn ngược lại không đẹp. Lách qua sơn lâm về sau, mấy người đi tới một mảnh bằng phẳng vùng núi. Nhưng là mấy người bay về phía trước hồi lâu, vẫn là không cách nào cảm ứng được cái kia bất tử thần hoàng khí tức cùng tìm tới tung tích dấu vết. Ngay cả vị kia kiếm đạo cao thủ thân ảnh cũng không thấy được. Nửa ngày sau, sắc trời dần tối xuống tới. Chúng ta ở phía trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi. Diệp Vô Trần nhìn sắc trời một chút, nói ra. Đến ban đêm chân thần sơn khí lưu sẽ tăng cường, hành động bất tiện. Mà lại, đến ban đêm, chân thần sơn lại phát ra một loại như máu một dạng khí thể. Loại huyết khí này sẽ đem trong chân thần sơn một chút yêu ma dù quái toàn bộ dẫn dụ đi ra. Bốn người ở phía trước tìm một cách lưng tựa nham thạch to lớn địa phương, ngồi xuống. Lôi Tuần xuất thủ, ngay tại chỗ bố trí một cách đại trận, đem bốn phía không gian cùng bên ngoài ngăn cách ra. Đại trận bố trí tốt về sau, Diệp Vô Trần dựng lên đống lửa. Sau đó lấy ra bốn đàn long thành long tửu. Bốn người uống. Tại đại trận bên ngoài thỉnh thoảng có dù quái yêu ma thổi qua. Ngươi có biết hay không đoàn dụ hiện tại ở đâu? Diệp Vô Trần hỏi Lôi Tuần. Lôi Tuần khẽ giật mình, lắc đầu, đoàn dụ đại nhân hành tung bất định, không ai biết hành tung của hắn. Ngươi cùng ta nói một chút chư thần chi điện cùng Lê Vĩnh Sinh sự tình. Diệp Vô Trần nghĩ nghĩ, nói ra. Lôi Tuần cung kính xác nhận, sau đó đem những gì mình biết từng cách nói rõ chi tiết đi ra. Chỉ là đối với chư thần chi điện tổng điện chủ Lê Vĩnh Sinh cụ thể cảnh giới, hắn cũng không biết. Nhưng là không hề nghi ngờ, Lê Vĩnh Sinh so trung ương thánh triều con Ngân Long Vương kia còn mạnh hơn. Mà lại là mạnh hơn nhiều. Ngay tại Lôi Tuần nói xong chư thần chi điện sự tình lúc, lão đoạn đột nhiên nói. Ta nhớ tới năm đó ta vì sao muốn tiến chân thần sơn. Diệp Vô Trần ba người khẽ giật mình. Phong Lôi thần phủ chìa khóa ngay tại chân thần sơn, lão đoạn nói ra. Cái gì? Diệp Vô Trần ba người trăm miệng một lời. Phong Lôi thần phủ chìa khóa tại chân thần sơn, đây quả thực là tin tức quan trọng, vậy ngươi có thể nhớ lại chìa khóa tại chân thần sơn địa phương nào? Diệp Vô Trần lúc này hỏi. Lão đoạn lắc đầu. Ta chỉ nhớ lại phong Lôi thần phủ chìa khóa ngay tại chân thần sơn. Về phần vị trí cụ thể còn nghĩ không ra. Moa Nạp Lan Hùng, Lôi Tuần trong lòng hai người nhìn không được nói. Lão đoạn, ngươi chứng lão niên si ngốc, lúc nào mới có thể tốt, làm sao mỗi lần cũng chỉ nhớ lại một chút điểm. Nạp Lan Hùng im lìm nói. Chứng lão niên si ngốc, lão đoạn ngạc nhiên, Diệp Vô Trần trong miệng miệng lại là phun ra một ngụm cười ra tiếng. Lôi Tuần cũng là cười đến quá sức. Lão Đoàn ho khan một tiếng, hòa hoãn xấu hổ. Ta cũng muốn sớm một chút tốt, thế nhưng là trong này tạm ngừng. Lão nhân gia ta có thể có biện pháp nào chỉ đầu. Mấy người lại là cười một tiếng. Một đêm trôi qua, sắc trời dần sáng, tuyệt quái dần dần biến mất. Diệp Vô Trần bốn người triệt hồi bốn phía đại trận, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Nửa ngày về sau, đột nhiên Diệp Vô Trần bốn người ngừng lại, bởi vì bốn người đều cảm ứng được phía trước kinh người kiếm khí. Kiếm khí này cùng hỏa thần tốc không có sai biệt. Lôi Tuần cảm thụ một chút, nói ra. Nhưng là bốn người chỉ cảm thấy đáp lời kiếm khí, cũng không có cảm nhận được đầu kia bất tử thần hoàng lực lượng. Bốn người tăng nhanh tốc độ, rất nhanh liền nhìn thấy phía trước từng đầu kinh người hàn lưu hình thành vô số băng hàn chi thú. Công kích chính diện đấm một lão đầu. Lão đầu thân mang áo vải thô, trong tay một thanh trường kiếm không ngừng vung ra, đem đánh tới băng hàn chi thú từng cách đánh tan. Thiên hàn băng thú trận Diệp Vô Trần hai mắt ngưng tụ, vây khốn lão đầu. Chính là thiên hàn băng thú trận, cấp 10 đỉnh tiêm đỉnh phong đại trận, tương đương với thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Xem ra lão đầu bị nhốt có chút thời gian. Lão đầu gặp có người đến, đầu tiên là giật mình, đợi thấy rõ Diệp Vô Trần bốn người là nhân tộc cao thủ, tiếp theo vui mừng. Ta là vạn cổ chúa tể 38 chương 368 ngũ trảo kim long lão hủ bị nhốt cái này thiên hàn băng thú trận, còn xin bốn vị tương trợ. Như lão hủ có thể thoát khốn, tất nhiên vô cùng cảm kích. Lão đầu đối với Diệp Vô Trần bốn người nhanh chóng lên tiếng nói. Hắn bị vây ở cái này thiên hàn băng thú trận đã mấy ngày, từ đầu đến cuối không cách nào phá mở cái này thiên hàn băng thú trận. Lòng nóng như lửa đốt, bởi vì chậm trễ nữa xuống dưới, hắn hẳn phải chết. Lôi Tuần nhìn về phía Diệp Vô Trần, Diệp Vô Trần gật đầu, xuất thủ. Lúc này, Lôi Tuần song quyền đột nhiên đấm ra một quyền. Thần lôi hóa thủy, như đại dương minh mông đồng dạng ấm vang mà ra. Từng đầu hàn lưu kinh người kia trong nháy mắt liền bị đại dương minh mông lôi thủy sông hủy. Tất cả băng thú tán loạn, đại trận bị oanh phá. Lão đầu giật nảy cả mình. Thần lôi hóa thủy, ngươi là lôi thần sơn Lôi Tuần đại nhân, dù sao trên đời này có thể đem lôi đạo tu luyện tới tình cảnh như thế không nhiều. Cho nên lão đầu đoán được Lôi Tuần thân phận. Không sai, ta là Lôi Tuần. Lôi Tuần gật đầu thừa nhận. Lão đầu nghe vậy giật mình, mau tới trước ôm quyền nói, nguyên lai thật sự là Lôi Tuần đại nhân. Kính đã lâu đại nhân uy danh. Ngay trước Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn ba người mặt, Lôi Tuần ngược lại là có chút xấu hổ. Ngươi là thần di thôn đương nhiệm thôn trưởng? Diệp Vô Trần mở miệng hỏi. Lão đầu ngoài ý muốn, không nghĩ tới Diệp Vô Trần vậy mà nhìn ra thân phận của hắn. Hắn không khỏi nhìn về phía Diệp Vô Trần. Tiểu hữu hào nhãn lực, không sai. Ta chính là thần di thôn đời thứ 19 thôn trưởng Đỗ Sơn. Không biết tiểu hữu là vị nào tiền bối môn hạ? Lúc này, Lôi Tuần mở miệng nói, vị này là đại nhân nhà ta. Thần di thôn thôn trưởng Đỗ Sơn khiếp sợ nhìn xem Diệp Vô Trần, đại nhân ta gọi Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần đột nhiên lại nói, cái gì ngươi? Ngươi gọi Diệp. Diệp Vô Trần vốn là khiếp sợ, thần di thôn thôn trưởng Đỗ Sơn càng là giật mình kêu lên, tràn đầy hãi nhiên. Ngươi chẳng lẽ chính là hắn? Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này thần hồn cảnh thiếu niên gọi Diệp Vô Trần hay là Lôi Tuần đại nhân? Diệp Vô Trần đưa tay, một đạo kiếm khí bay ra. Kiếm khí như có thần tính, huyễn hóa ngàn vạn. Thần di thôn thôn trưởng Đỗ Sơn chấn kinh. Chân thần chi kiếm, chân thần chi kiếm chính là thần di thôn bí mật bất truyền, chỉ có lịch đại thần di thôn thôn trưởng mới có thể học. Liền xem như hắn cũng chỉ là học thành phía trước 4 thức. Mà chân thần chi kiếm hết thảy có 9 thức. Lúc này Diệp Vô Trần lại đưa tay, liên tục xuất thủ, từng đạo kiếm khí bay ra. Diệp Vô Trần hết thảy ra 9 kiếm. Chân thần chi kiếm, chính thức ngươi làm sao Đỗ Sơn không thể tin được. Diệp Vô Trần nói ra. Năm đó, ta cùng đoàn dụ tại chân thần Sơn tỉ thí trận pháp. Công chứng viên là Đỗ Thanh. Đỗ Thanh là gì của ngươi? Đỗ Thanh. Đỗ Sơn sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Bởi vì Đỗ Thanh đúng là hắn tổ ra ra cùng đoàn dụ tỉ thí trận lại biết chân thần chi kiếm chính thức nói như vậy. Cái này thần hồn cảnh thiếu niên. Thật là hắn nhìn về phía Lôi Tuần. Lôi Tuần minh bạch Đỗ Sơn ý tứ. Nhẹ gật đầu. Thần Di Thôn Đỗ Sơn bái kiến đại nhân. Đỗ Sơn không còn dám chần chờ, bái phục xuống dưới, một mặt kích động. Đối với Cửu Châu vị diện tới nói, Diệp Vô Trần là Cửu Châu chi chủ. Nhưng là đối với Thần Di Thôn tới nói, Diệp Vô Trần còn có một cái khác tầng ý nghĩa. Đứng lên đi. Diệp Vô Trần đem Đỗ Sơn đỡ dậy. Đợi Thần Di Thôn thôn trưởng Đỗ Sơn sau khi đứng lên, Diệp Vô Trần hỏi: ngươi thế nhưng là đang truy tung đầu kia bất tử thần hoàng? Đỗ Sơn khẽ giật mình, tiếp theo cung kính nói: đúng vậy đại nhân. Mấy năm trước, đầu này bất tử thần hoàng từ chân thần Sơn thần ngục thoát khốn mà ra, một mực tại làm quái. Mấy năm này tiến vào chân thần Sơn cao thủ, cơ hồ toàn bộ bị hắn thôn phệ tinh huyết cùng hồn phách thành khay khô. Ngay cả ta Thần Di Thôn thôn dân cũng có mấy người chết ở tại trong tay. Ta phẫn nộ phía dưới, cho nên mới quyết định xuất thủ chỉ. Là đầu này bất tử thần hoàng, thực lực cực mạnh. Ta cùng hắn chém giết một ngày, cuối cùng mới dùng chân thần chi kiếm thức thứ tư bị thương hắn. Về sau, ta một đường đuổi giết hắn. Nhưng là đuổi tới nơi này, bị hắn lúc trước bố trí thiên hàn băng thú trận vây khốn. Hắn hiện tại hẳn là trốn về xào huyệt chữa thương. Diệp Vô Trần mấy người gật đầu. Bất quá đại nhân yên tâm, hắn chịu kiếm thương của ta, chỉ cần hắn một ngày không có đem thể nội chân thần kiếm khí khu trừ sạch sẽ, ta liền có thể cảm ứng được hắn chỗ. Đỗ Sơn nói ra. Vậy theo ngươi phán đoán, hắn đại khái bao lâu có thể đem ngươi chân thần kiếm khí khu trừ? Diệp Vô Trần hỏi. Theo ta phán đoán, hắn khu trừ thể nội chân thần kiếm khí chí ít cần 10 ngày. Bất quá, ta đã bị cái này thiên hàn băng thú trận vây lại 3 ngày. Cho nên, chúng ta nhất định phải tại trong 7 ngày này đem hắn tìm tới. Đỗ Sơn nói ra. 7 ngày. Diệp Vô Trần trầm ngâm, vậy chúng ta 5 người chia 2 thành 2 đường, dạng này tìm tới hắn cơ hội sẽ lớn hơn. Thế là, Diệp Vô Trần cùng Lôi Tuần, Lão Đoạn một đường, Đỗ Sơn cùng Nạp Lan Hùng một đường. Diệp Vô Trần sẽ chân thần chi kiếm, quen thuộc chân thần kiếm khí, cho nên tại trong phạm vi nhất định cũng có thể cảm ứng được ra đầu kia bất tử thần hoàng. Lại là 3 ngày đi qua. 3 ngày này, Diệp Vô Trần, Lôi Tuần, Lão Đoạn 3 người ngược lại là gặp không ít dù quái cùng thực lực cường đại yêu thú, thậm chí gặp 2 đầu thần thú. Thế nhưng là từ đầu đến cuối không có cảm ứng được đầu kia bất tử thần hoàng. Đột nhiên, Diệp Vô Trần ngừng lại. Đại nhân, có phải hay không đầu kia bất tử thần hoàng? Lôi Tuần thấy thế kinh hỉ hỏi. Diệp Vô Trần lắc đầu. Phía trước có một đám long thú sau đó mở ra hư huyễn chi nhãn. Hai mắt vui mừng. Ngũ trảo kim long, kim long là long tộc chân long. Mà ngũ trảo kim long, chân long huyết mạch so kim long khẳng định càng dày đặc hơn. Hắn đến chân thần sơn mục đích vốn chính là vì chân long thần thú mà tới. Lúc này, Diệp Vô Trần tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, Diệp Vô Trần ba người liền tới đến long cốc trên không. Chỉ gặp long cốc phía dưới chính bò lổm ngổm một đầu to lớn kim long. Kim long dưới chân trần đã lâu đến ngũ trảo. Nếu là dài đến cửu trảo, đó chính là chí tôn thần thú. Đáng tiếc, ngũ trảo kim long mặc dù mạnh hơn kim long, vẫn là thần thú. Ai mặt đất bò lổm ngổm, ngũ trảo kim long bỗng nhiên giật mình, liền muốn phá không bay lên. Bất quá, đầu này ngũ trảo kim long vừa bay lên, liền gặp một đạo khủng bố lực quyền âm vang mà xuống. Tại lực quyền khủng bố này phía dưới, hắn căn bản không có bất luận sức phản kháng gì. trong nháy mắt liền bị oanh về mặt đất. Ầm ầm nổ vang, hắn tiến đụng vào lòng đất. Đầu này ngũ trảo kim long thực lực mặc dù không yếu, là thần linh thất trọng, nhưng là lại thế nào ngăn cản được Lôi Tuần một quyền. Cho dù là Lôi Tuần tùy ý một quyền, cũng không phải hắn có thể ngăn cản được. Bởi vì biết Diệp Vô Trần cần chân long huyết mạch, cho nên Lôi Tuần ra đòn mạnh. Chỉ gặp đầu kia ngũ trảo kim long tiến đụng vào lòng đất về sau, liền không có động tĩnh. Bất quá hắn còn giữ ngũ trảo kim long một hơi, đợi Diệp Vô Trần cần thời điểm lại giết. Diệp Vô Trần một tay nhấc một cái, liền đem đầu kia ngũ trảo kim long thu vào Hắc Long đỉnh, sau đó trấn áp xuống. Ba người tiếp tục tìm kiếm đầu kia bất tử thần hoàng. Lại là hai ngày đi qua, đã là năm ngày. Tiếp qua hai ngày, đầu kia bất tử thần hoàng liền có thể đem thể nội chân thần kiếm khí khu trừ sạch sẽ. Đại nhân, đầu kia bất tử thần hoàng sợ là trốn đến chân thần sơn chỗ sâu. Muốn tìm đến hắn sợ là không dễ dàng, Lôi Tuần nói ra. Diệp Vô Trần gật đầu. Thời gian càng lâu, đầu kia bất tử thần hoàng đem thể nội chân thần kiếm khí khu trừ đến càng ít, liền càng khó cảm ứng. Xem ra muốn tìm đến đầu kia bất tử thần hoàng, hy vọng xa vời. Ta là vạn cổ chúa tể 38 chương 369 kinh hiện dược minh tộc. Lại hai ngày đi qua, đã 7 ngày, nhưng vẫn là không có phát hiện bất tử thần hoàng. Không biết Nạp Lan Hùng đại nhân bọn hắn bên kia có phát hiện hay không, Lôi Tuần nói ra. Diệp Vô Trần lắc đầu, bọn hắn như phát hiện sẽ không có động tĩnh. Mắt thấy 7 ngày đã qua, Diệp Vô Trần liền từ bỏ tiếp tục tìm kiếm đầu kia bất tử thần hoàng, quyết định trước tìm một chỗ thôn phệ ngũ trảo kim long chân long huyết mạch, sau đó trùng kích đế cấp huyết mạch. Nếu biết đầu kia bất tử thần hoàng tại chân thần sơn, về sau lại tìm không muộn. Màn đêm buông xuống, Diệp Vô Trần liền tại phủ cận tìm một chỗ ẩn núp, đem đầu kia ngũ trảo kim long phóng ra, một quyền oanh sát về sau, bắt đầu đem nó thể nội ngũ trảo kim long chân long huyết mạch từ từ thu lấy đi ra, bắt đầu dung nhập chính mình thể nội. Theo dung nhập ngũ trảo kim long huyết mạch, Diệp Vô Trần toàn thân bắt đầu hiện ra từng tầng hào quang màu vàng, đồng thời toàn thân lỗ chân lông không ngừng chảy ra huyết dịch. Ngay từ đầu, Diệp Vô Trần huyết dịch hay là màu đỏ tươi, nhưng là trong huyết dịch màu đỏ tươi dần dần chảy ra màu vàng. Diệp Vô Trần máu màu vàng càng ngày càng nhiều, toàn thân truyền đến khó mà tưởng tượng đau đớn. Chỉ gặp Diệp Vô Trần từng đầu mạch máu như là con run một dạng, không ngừng nhúc nhích, chập trùng, phảng phất muốn vỡ ra. Lôi Tuần thấy thế không khỏi lo lắng. Dung hợp huyết mạch vốn là nghịch thiên mà đi, hơi không cẩn thận linh hồn bị thương liền sẽ trở thành đồ đần. Như vậy kéo dài mấy canh giờ, đột nhiên Diệp Vô Trần thể nổi vang lên thanh âm vỡ tan, phảng phất kén trùng phá kén. Diệp Vô Trần thể nổi một cỗ đế uy phá kén mà ra. Diệp Vô Trần toàn thân tản ra giống như lưu ly Phật thổ thánh khiết quang mang, đồng thời kinh người long khí ngưng tụ thành cửu long, quấn quanh ở Diệp Vô Trần thân thể bốn phía. Cửu long so lúc trước hoàng thể lúc cửu long muốn tráng kiện mấy lần, mà lại mỗi một con rồng đều tràn ngập đế uy. Vô Ô đế thể cửu long đế thể mượn nhờ ngũ trảo kim long chân long huyết mạch, Diệp Vô Trần rốt cuộc xông phá hoàng thể gông cùng xiềng xích, lột xác thành hai đại đế thể. Lôi Tuần thấy thế không khỏi nới lỏng một ngụm đại khí. Lại qua mấy giờ, thẳng đến sắc trời dần sáng, Diệp Vô Trần mới đưa ngũ trảo kim long chân long huyết mạch hoàn toàn dung hợp, lúc này mới ngừng lại. Lão Đoạn tiến lên đối với Diệp Vô Trần tán thán nói: Diệp tiểu hữu ý chí chi kiên chính là Lão Đoạn bình sinh duy nhất thấy, để Lão Đoạn khâm phục đâu. Hắn đây là trong lòng nói thật. Dung hợp huyết mạch bực này hành vi nghịch thiên, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua ai thành công qua. Bởi vì dung hợp huyết mạch quá trình huyết mạch bài xích. Thật sự là quá thống khổ. Đây quả thực không phải phàm nhân có thể tiếp nhận thống khổ. Thế nhưng là Diệp Vô Trần tại Tiềm Long Uyên lúc không chỉ có thành công, hiện tại càng là thành công lột xác thành đế cấp huyết mạch. Diệp Vô Trần cười nói, ta trải qua gặp trắc trở lớn, cho nên ý chí muốn so người khác cứng cỏi chút. Đột phá đến đế cấp huyết mạch, Diệp Vô Trần trong lòng mừng rỡ. Hắn thân là thần giới chúa tể, đương nhiên biết huyết mạch trọng yếu. Huyết mạch đẳng cấp càng cao, mới càng có thể phát huy công pháp uy lực. Mà lại, Thủy Long Quyết càng tu luyện tới phía sau, yêu cầu huyết mạch đẳng cấp liền càng cao. Đến thần giới, thần cấp huyết mạch thì càng trọng yếu. Không có thần cấp huyết mạch tại thần giới sẽ nửa bước khó đi. Lúc này, Diệp Vô Trần tín phù chấn động, không khỏi lấy ra xem xét. Đối với Lôi Tuần, Lão Đoạn nói là Nạp Lan Hùng, Đỗ Sơn bọn hắn. Bọn hắn bên kia xảy ra chút ngoài ý muốn, để cho chúng ta đi qua một chuyến. Ngoài ý muốn, Lôi Tuần nghi hoặc. Lúc này, Diệp Vô Trần ba người khởi hành, hướng Nạp Lan Hùng, Đỗ Sơn hai người phương hướng chạy tới. Sau 2 giờ, Diệp Vô Trần ba người liền gặp được Nạp Lan Hùng, Đỗ Sơn hai người. Chỉ là, để Diệp Vô Trần ba người ngoài ý muốn chính là, Nạp Lan Hùng, Đỗ Sơn hai người có chút dáng vẻ chật vật. Tựa hồ là vừa mới bị đuổi giết qua. Chuyện gì xảy ra? Diệp Vô Trần không khỏi hỏi. Nạp Lan Hùng, tối hôm qua chúng ta gặp Dụ Minh tộc một nhóm cao thủ một mặt buồn bực bộ dáng. Nếu không phải hai chúng ta người trốn được nhanh, đoán chừng phải treo. Moa ta Nạp Lan Hùng nếu không phải thực lực còn không có khôi phục, một trưởng liền đem bọn hắn đám kia quy tôn tử toàn bộ đánh nổ. Tử Minh tộc Diệp Vô Trần, Lôi Tuần, Lão Đoạn ba người kinh ngạc. Đối phương sẽ vượt qua thần linh cảnh cao thủ? Diệp Vô Trần hỏi. Nạp Lan Hùng gật đầu, vâng. Sau đó nổi giận nói, nai nai, chờ bản ma tôn khôi phục thực lực, cái thứ nhất liền muốn đem lão đầu áo lục kia bóp chết. Lão đầu áo lục Diệp Vô Trần nhướng mày, không phải tôn thượng lúc đầu. Hắn coi là Nạp Lan Hùng hai người gặp phải là tôn thượng. Tôn thượng Nạp Lan Hùng lắc đầu, không phải, tuyển minh tộc những cao thủ kia xưng hô người này là Bích Hồn Thần Quân. Sau đó đem lúc trước trải qua nói rõ chi tiết một lần. Diệp Vô Trần nghe xong, hai mắt lấp lóe. Theo Nạp Lan Hùng nói, bọn hắn gặp phải Dụ Minh tộc cao thủ có hơn 10 người, không có kẻ yếu, mà dẫn đầu cái kia Bích Hồn Thần Quân càng là siêu việt thần linh cảnh. Lôi Tuần cũng là một mặt ngưng trọng, Dụ Minh tộc nhiều cao thủ như vậy đến chân thần sơn làm gì? Chẳng lẽ bọn hắn cũng là vì đầu kia bất tử thần hoàng thần di thôn? Thôn trưởng Đỗ Sơn nói ra. Có khả năng này. Diệp Vô Trần trầm ngâm nói. Một đầu thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong chí tôn thần thú, mà lại là biến dị chí tôn thần thú, cũng là đáng giá Dụ Minh tộc hưng sư động chúng như vậy. Nạp Lan Hùng cười hắc hắc nói, ta cùng cái kia Bích Hồn Thần Quân chạm nhau một trường, ở trên người hắn lưu lại một đạo ma ngấn, chỉ cần chúng ta đi theo đám bọn hắn, liền biết bọn hắn đến chân thần sơn làm cái gì. Diệp Vô Trần hai mắt lấp lóe. Bọn hắn có hơn 10 người. Nạp Lan Hùng đoán được Diệp Vô Trần tâm tư, cười nói, không sai, bao quát cái kia Bích Hồn Thần Quân, hết thảy 13 người, mỗi một người đều là thần linh thất trọng trở lên, có 3 tôn hay là thần linh thập trọng. Nghĩ nghĩ nói ra, nếu chúng ta 5 người thiết hạ trận pháp mai phục, xuất kỳ bất ý xuất thủ, hay là hoàn toàn có thể đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Thần di thôn thôn trưởng Đỗ Sơn nghe chút giật nảy mình, nói ra, cái kia chúng ta vẫn là thôi đi. Nạp Lan Hùng cười hắc hắc, sợ cái gì, cái kia Bích Hồn Thần Quân, Lôi Tuần tiểu tử này tới đối phó. Lôi Tuần tiểu tử này nếu là không được, không phải còn có Lão Đoạn sao? Cái khác ba người chúng ta có thể giải quyết rơi. Lão Đoạn thần di thôn thôn trưởng Đỗ Sơn bán tín bán nghi nhìn xem có vẻ bệnh Lão Đoạn. Theo sau Diệp Vô Trần trầm giọng nói, mọi người nghe ta khẩu lệnh làm việc lập tức. Nạp Lan Hùng dẫn đường. Diệp Vô Trần đem Vạn Long Khải gọi ra, cùng Đỗ Sơn, Lôi Tuần, Lão Đoạn ba người theo ở phía sau. Năm người thu liếm khí tức, một đường chú ý cẩn thận phi hành. Hơn một giờ về sau, năm người liền phát hiện phía trước Dụ Minh tộc tung tích. Bất quá, năm người không dám cùng quá gần, bảo trì vạn dặm tả hữu. Bóng đêm dần dần tối xuống. Dụ Minh tộc cao thủ tại một chỗ sơn cốc ngừng lại, xem ra là dự định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ lên đường. Chỗ này sơn cốc rất bí mật, dễ thủ khó công. Diệp Vô Trần gặp Dụ Minh tộc cao thủ tiến vào sơn cốc, mừng thầm trong lòng. Chỗ này sơn cốc mặc dù dễ thủ khó công, nhưng là như bố trí xuống thần trận, đem Dụ Minh tộc cao thủ phá hỏng trong cốc. Dụ Minh tộc cao thủ chính là bọn hắn cá trong chậu, ta là vạn cổ chúa tể 38 chương 370 ta đệ tử bất hiếu kia còn chưa có chết sao. Gặp Dụ Minh tộc cao thủ vào sơn cốc nghỉ ngơi, Viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng hiển nhiên cũng cùng Diệp Vô Trần nghĩ đến cùng nhau đi. Hắc hắc cười lạnh, liếm liếm khóe miệng, lộ ra phệ huyết ánh mắt. Tử Minh tộc cao thủ vào cốc nghỉ tạm một giờ, dần dần buông lỏng cảnh giác. Diệp Vô Trần bắt đầu động thủ. Bất quá, hắn cũng không vội mà bố trí công kích đại trận, mà là trước tiên ở sơn cốc bốn phía bố trí một cái thần ảnh huyến trận. Huyến trận này không chỉ có thể che đậy Dụ Minh tộc cao thủ cảm giác, còn có thể mơ hồ nó thần trí. Đợi thần ảnh huyễn trận bố trí sau khi thành công, Diệp Vô Trần liên thủ với Lôi Tuần bố trí diễn lôi thần trận. Diễn lôi thần trận chính là Lôi Thần Sơn hộ tông đại trận, là cấp 10 đỉnh tiêm đại trận. Diễn lôi thần trận một khi bố trí thành công, cũng chỉ có siêu việt thần linh cảnh cao thủ mới có thể thoát khốn. Diệp Vô Trần cùng Lôi Tuần bày trận cực kỳ cẩn thận, không có gây nên không gian một điểm ba động. Mà Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng, Đỗ Sơn ba người cũng đều hoàn toàn thu liếm khí tức, cùng bốn phía không gian hoàn toàn hóa làm một thể. Dù là như vậy, Tử Minh tộc Bích Hồn Thần Quân kia chính là giật mình đứng lên, hai mắt hồng quang tràn ngập, quét mắt sơn cốc bốn phía. Đại nhân thế nào? Dụ Minh tộc một vị thần linh thập trọng trung kỳ cao thủ thấy thế, hỏi. Ngươi ra ngoài bốn phía tra xem một vòng, nhìn có cái gì gì thường. Bích Hồn Thần Quân nghĩ nghĩ, nói ra. Vâng, đại nhân. Cao thủ Dụ Minh tộc kia cung kính xác nhận. Sau đó thân hình lói lên, ra khỏi sơn cốc, bắt đầu tuần sát lên sơn cốc bốn phía. Diệp Vô Trần, Lôi Tuần hai người dừng lại bất động, thân hình trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cao thủ Dụ Minh tộc kia từ Diệp Vô Trần, Lôi Tuần trước mặt hai người vài trăm mét bên ngoài bay qua, không có phát giác được gì thường. Dò xét một vòng về sau, liền lại tiến vào sơn cốc. Đại nhân, bên ngoài cũng không khác thường. Cao thủ Dụ Minh tộc kia hướng Bích Hồn Thần Quân bẩm báo. Bích Hồn Thần Quân gật đầu. Có lẽ là ta đa tâm, luôn cảm thấy có chút không đúng. Mọi người giữ vững tinh thần, tùy thời chú ý bốn phía. Một khi gặp được tình huống, bố thiên la địa võng thần trận cách mỗi nửa giờ. Phái hai người ra ngoài tuần sát một vòng, Dụ Minh tộc các cao thủ cung kính xác nhận. Thiên la địa võng thần trận, Bích Hồn Thần Quân kia lời nói, ngược lại là nhắc nhở Diệp Vô Trần. Sau một tiếng, diễn lôi thần trận bố trí xong. Diệp Vô Trần thực lực mặc dù còn không có khôi phục, nhưng là có Lôi Tuần tương trợ, cho nên diễn lôi thần trận uy lực tuyệt đối vượt qua rất nhiều cấp 10 đỉnh tiêm đại trận. Bố trí xong diễn lôi thần trận về sau, Diệp Vô Trần đem chư thần chi điện thần khí hỏa long cầu lấy ra ngoài. Lấy thần khí hỏa long cầu là trận nhãn, bắt đầu bố trí hỏa long thần trận. Lúc đó, tại phong lôi chi địa, hắn bố trí hỏa long thần trận, trải qua cường hóa, tăng lên gấp 3-4 lần, mà trải qua luyện hóa lôi diễm thần quả cùng băng long linh mạch. Linh hồn chi lực của hắn lại khôi phục rất nhiều, hoàn toàn có thể bố trí ra gấp 10 lần hỏa long thần trận. Lại thêm có hỏa long cầu làm trận nhãn, hỏa long thần trận uy lực tuyệt đối không kém gì rất nhiều cấp 10 đỉnh tiêm đại trận. bố trí hỏa long thần trận về sau, Diệp Vô Trần lại bố trí một cái thượng cổ kim ô thần trận. Thượng cổ kim ô thần trận đồng dạng là hỏa hệ đại trận, uy lực còn mạnh hơn nguyên dương đại trận. Trước trước sau sau bỏ ra 3 giờ. Lúc này đêm đã khuya. Nhưng là Diệp Vô Trần cũng không có nóng lòng động thủ, mà là đem hỏa long thần trận, thượng cổ kim ô thần trận dung nhập trong diễn lôi thần trận. Ba trận hợp nhất đồng thời, Diệp Vô Trần mượn nhờ chân thần sơn ban đêm xuất động đông đảo yêu ma, bố trí một cái thiên ma đại trận. Đợi Diệp Vô Trần thiên ma đại trận bố trí xong, có chút không kiên nhẫn Nạp Lan Hùng đi vào Diệp Vô Trần bên người. Ta nói họ Diệp, ngươi bố trí xong không có theo ta nói, cái nào cần phải phiền toái như vậy, tùy tiện bố trí cái thần trận vây khốn bọn hắn là được rồi. Cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Diệp Vô Trần cho nó một cái liếc mắt, sau đó đối với Nạp Lan Hùng, Lão Đoàn, Đỗ Sơn ba người nói, chờ một chút ta thôi đồng diễn lôi thần trận, ba người các ngươi đồng thời xuất thủ, trước giải quyết những nhỏ kia. Ba người gật đầu. Đồng thời Diệp Vô Trần để Lôi Tuần xuất thủ công kích Bích Hồn Thần Quân. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Vô Trần đột nhiên thúc giục diễn lôi thần trận. Lập tức đầy trời lôi quang, một tôn to lớn lôi thần xuất hiện. Khi đầy trời lôi quang kinh hiện, trong cốc rủ minh tộc các cao thủ kinh động. Có mai phục, bố thiên la địa võng thần trận Bích Hồn Thần Quân kêu to. Đồng thời đột nhiên một quyền hướng diễn lôi thần trận đánh tới. Bất quá, hắn mới ra tay, Lôi Tuần liền một quyền nghênh hướng hắn. Mà dù minh tộc cao thủ khác đang muốn bố trí thiên la địa võng thần trận lúc, Nạp Lan Hùng, Đỗ Sơn, Lão Đoàn ba người đồng thời xuất thủ. Nạp Lan Hùng trực tiếp hóa thành ngàn trượng cự ma ma thể. Vừa ra tay chính là thanh ma trưởng giống như núi thanh ma trưởng. Ma lãng cuồn cuộn, lóe ra kinh người hào quang màu xanh. Mà Đỗ Sơn trực tiếp là chân thần chi kiếm thức thứ nhất kiếm ra diệt thần. Về phần chưa từng có xuất thủ Lão Đoạn, tay phải một chỉ, một đạo hãi nhiên dòng sông thời gian oanh ra, xuyên thủng chân thần sơn màu đỏ chi vụ, trực tiếp xuyên thủng dự minh tộc vị kia thần linh thập trọng trung kỳ cao thủ mi tâm. Tốc độ nhanh chóng, ngay cả dự minh tộc vị kia thần linh thập trọng trung kỳ cao thủ đều phản ứng không kịp. Mà lại, mọi người thấy, vị kia bị xuyên thủng thần linh thập trọng trung kỳ cao thủ vậy mà trong nháy mắt trở nên già yếu tuế nguyệt chi quang. Vị kia Bích Hồn Thần Quân thấy cảnh này, biến sắc biến đổi. Ngươi là Thời Quang Lão Ma đệ tử? Thời Quang Lão Ma chính là bọn hắn tinh vực người khủng bố nhất một trong. Thời Quang Lão Ma Lão Đoạn ho khan một tiếng. Ta đệ tử bất hiếu kia còn chưa có chết sao? Cái gì đệ? Đệ tử Bích Hồn Thần Quân cùng dù minh tộc các cao thủ dọa đến lớn rung động. Lúc đầu, bọn hắn coi là lão đầu này có thể là Thời Quang Lão Ma đệ tử, lại không nghĩ rằng lại là Thời Quang Lão Ma sư phụ. Lúc này, viễn cổ cử ma Nạp Lan Hùng thanh ma trưởng cùng Đỗ Sơn chân thần kiếm khí rơi xuống. Đồng thời, diễn lôi thần trận diễn hóa lôi thần cử chùy vung lên. Tuyệt minh tộc các cao thủ không lo được bố trí thiên la địa võng thần trận, nhao nhao xuất thủ ngăn cản. Ầm ầm hám thế tiếng vang, toàn bộ sơn cốc lắc lư, mặt đất nứt toát ra, vô số núi đá lăn xuống. Chỉ gặp một vị dược minh tộc thần linh thất trọng cao thủ, trực tiếp bị thanh ma trường khắc sâu vào lòng đất. Mà Đỗ Sơn chân thần kiếm khí, đem một vị dược minh tộc cao thủ xoắn thành một mảnh huyết vụ. Lôi thần cử chùy đem mấy vị dược minh tộc cao thủ đánh bay. Diệp Vô Trần năm người liên thủ một kích, dược minh tộc tử thương thảm trọng. Bích Hồn Thần Quân thấy thế, giống to, đồng loạt ra tay phá vây, giết cho ta ra ngoài. Đồng thời kêu lên, giết Tiểu Bạch Kiểm kia, ý chỉ Diệp Vô Trần. Tiểu Bạch Kiểm Bích Hồn Thần Quân mà nói, để Diệp Vô Trần im lìm. Lập tức, mấy vị dược minh tộc cao thủ đồng thời hướng Diệp Vô Trần oanh sát mà tới. Bất quá, cái này mấy vị dược minh tộc cao thủ công kích còn chưa tới, liền gặp một đầu hỏa long khổng lồ bay ra. Đồng thời, đầy trời bốc lên hừng hực kim diễm, kim ô phô thiên cách địa bay ra. Mấy vị dược minh tộc cao thủ giật mình kêu lên, hoảng sợ tránh lui. Hỏa Long thần trận thượng cổ Kim Ô thần trận lúc này, lão Đoạn lại là một chỉ, một đạo dòng sông thời gian, đem một vị khác dược minh tộc thần linh thập trọng cao thủ đánh xuyên. Tuế nguyệt chi quang ẩn chứa tuế nguyệt chân lý cùng thời gian vô thượng pháp tắc. Người bị đánh trúng như là tại trong dòng sông thời gian vượt qua vô số vạn năm, sinh cơ trôi qua, khí huyết suy tuyệt, rất là khủng bố. Đây cũng là bích hồn thần quân kia nhìn thấy cái này tuế nguyệt chi quang mà sắc mặt sợ hãi biến đổi nguyên nhân. Ta là vạn cổ chúa tể 38 chương 371 thần khí dược hồn đao. Đồng thời, Nạp Lan Hùng, Đỗ Sơn hai người thanh ma trưởng, chân thần chi kiếm thức thứ hai đánh tới. Vừa mới chặn đánh giết Diệp Vô Trần mấy cái dược minh tộc cao thủ bị lần nữa đánh bay. Bích hồn thần quân vừa sợ vừa giận, đột nhiên một quyền hướng Diệp Vô Trần oanh sát mà tới. Tiểu tử, ngươi cho bản thần quân đi chết. Hắn nghiêm nghị quát. Hắn nhìn ra được, trong năm người, Diệp Vô Trần trọng yếu nhất. Chỉ cần đánh chết Diệp Vô Trần, như vậy đại trận liền có thể phá. Lôi Tuần bốn người liền khốn không được bọn hắn. Bất quá, Lôi Tuần lại thế nào khả năng cho hắn cơ hội. Hắn mới ra tay, Lôi Tuần liền xuất hiện ở Diệp Vô Trần bên người. Lôi Tuần đấm ra một quyền, chỉ gặp đầy trời lôi quang tạo thành một cái cự đại quyền ấm. Đồng thời, lôi quyền bốc lên ngọn lửa màu tím. Lôi quang, tử diễm bích hồn thần quân kinh sợ, ngươi là Lôi Tuần, ầm ầm nổ vang. Lực lượng kinh khủng hướng Diệp Vô Trần tác động đến tới, nhưng là đều bị Hỏa Long thần trận Hỏa Long ngăn lại. Hỏa Long quấn chặt lấy Diệp Vô Trần thân thể bốn phía, dư ba đánh tới trên long thần, tóe lên một trận ánh lửa. Bích hồn thần quân lui lại một bước, đột nhiên hét lớn, ngừng đều ngừng tay cho ta, rủ minh tộc các cao thủ ngừng lại. Nạp Lan Hùng, Lôi Tuần mấy người cũng ngừng lại. Bích hồn thần quân sắc mặt khó coi mà nhìn xem Nạp Lan Hùng, nhìn xem Lôi Tuần, nhìn xem Đỗ Sơn, nhìn xem lão Đoạn. Ánh mắt của hắn rơi trên người Nạp Lan Hùng. Viễn cổ cử ma hắc hắc, là bản ma tôn. Nạp Lan Hùng cười lạnh. Thần Di thôn thôn trưởng Đỗ Sơn nhìn xem Nạp Lan Hùng, lòng tràn đầy chấn kinh. Vừa mới Nạp Lan Hùng biến trở về ngàn trượng cử ma ma thể, đồng dạng dọa hắn nhảy một cái. Hắn không nghĩ tới mấy ngày nay cùng với hắn một chỗ Nạp Lan Hùng lại là viễn cổ cử ma. Bích hồn thần quân nhìn về phía Diệp Vô Trần, nói như vậy, ngươi chính là Diệp Vô Trần, chính là ngươi tại Phong Lôi chi địa giết Dược Long không tệ. Diệp Vô Trần lạnh nhạt, ngươi là thần Di thôn thôn trưởng A. Bích hồn thần quân vừa nhìn về phía Đỗ Sơn, cười lạnh, ngươi can đảm dám đối với chúng ta xuất thủ, có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Sau đó lại một chỉ Lôi Tuần. Lôi Tuần, ngươi bây giờ như thối lui, ta Dược Minh tộc có thể không truy cứu. Không phải vậy, ta tất diệt ngươi, Lôi Thần Sơn ngươi cũng sẽ chết không nơi táng thân. Lôi Tuần nghe vậy, xùy thanh cười một tiếng, ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể rời đi sao? Lúc trước hai vòng xuất thủ, Dược Minh tộc trong 13 người đã trọng thương 6 người, ngoại trừ Bích hồn thần quân bên ngoài, mấy người khác cũng đều chịu khác biệt thương thế. Chỉ cần Diệp Vô Trần mấy người giết Dược Minh tộc cao thủ khác, như vậy Bích hồn thần quân cho dù siêu việt thần linh cảnh, cũng không phải Lôi Tuần, lão Đoạn, Nạp Lan Hùng, Đỗ Sơn, Diệp Vô Trần 5 người đối thủ. Diệp Vô Trần, ngươi vì sao muốn cùng chúng ta Dược Minh tộc đối nghịch? Bích hồn thần quân sắc mặt âm trầm, chúng ta Dược Minh tộc thế lực không phải ngươi một cái hậu bối có khả năng tưởng tượng. Ngươi cùng chúng ta Dược Minh tộc đối nghịch không có chỗ tốt. Hắn nghĩ không ra Diệp Vô Trần vì sao nhiều lần đối bọn hắn Dược Minh tộc ra tay, mà lại không nghĩ tới ngay cả Lôi Thần Lôi Tuần cũng cùng Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng cùng đi tới. Vì sao muốn cùng các ngươi Dược Minh tộc đối nghịch? Diệp Vô Trần lãnh đạm nhìn đối phương một chút, ngươi chờ chút sẽ biết. Nói xong, lần nữa thúc giục diễn Lôi Thần trận, Hỏa Long thần trận, Thượng Cổ Kim Ô thần trận. Lần này là 3 trận hợp nhất, 3 trận tề phát đầy trời lôi quang, kinh thiên hỏa long, vô số kim ô phô thiên cách địa. giết Lôi Tuần, Nạp Lan Hùng đi đầu quát, đồng thời xuất thủ. Nhưng là, tại hai người trước đó, một đạo dọa người quang mang càng nhanh, trong nháy mắt liền đánh phía giữa minh tộc các cao thủ. Rõ ràng là lão Đoạn Tuế Nguyệt chi quang thần di thôn thôn trưởng Đỗ Sơn kịp phản ứng. Chân thần chi kiếm đánh ra. Bích hồn thần quân nhìn xem phô thiên cách địa công kích. Vừa sợ vừa giận. Trong tay xuất hiện một thanh cử đao. Đột nhiên chém ra một đao. Tuyệt minh chạm một đạo dọa người đao mang nhanh đến cực hạn. Vậy mà đem phô thiên cách địa kim ô. Lôi quang chém thành hai nửa, bất quá dù là như vậy. Vẫn là không cách nào chém ra cái kia Tuế Nguyệt chi quang. Tuyệt minh tộc một vị thần linh cửu trọng cao thủ lại bị Tuế Nguyệt chi quang xuyên thủng. Nạp Lan Hùng, Đỗ Sơn hai người công kích cũng đánh bay hai vị Tuyệt minh tộc cao thủ. Diệp Vô Trần ánh mắt rơi vào bích hồn thần quân trên cử đao. Thần khí thanh cử đao này cùng Long Gia Tổ Long Đao giống nhau là thần khí. Đỗ Sơn, Lôi Tuần đều là lộ ra nóng bỏng quang mang. Lôi Tuần mặc dù có chính mình thần khí, nhưng là thần khí cách đồ chơi này, cho dù là siêu việt thần linh cảnh, cũng chê ít. Thanh này dược hồn đao, ta dùng tự thân thần lực rèn luyện rất nhiều năm. Giết qua tinh hà vô số cao thủ, bích hồn thần quân lạnh lùng nhìn xem Diệp Vô Trần. Hôm nay, ta nhất định phải làm cho ngươi chết tại thanh này dược hồn đao phía dưới. Nói xong, một bước bước đã đi vào Diệp Vô Trần trước mặt. Trong tay dược hồn đao chém ra một đao. Lôi Tuần trong tay xuất hiện một thanh lôi chùy. Trên lôi chùy có vô số đột xuất chi thứ. Đúng là hắn thần khí. Lôi thần chi chùy. Lôi Tuần một chùy đỡ được đối phương dược hồn đao. Hai người đều là siêu việt thần linh cảnh. Mỗi một kích đưa tới dòng chảy không gian bạo tạc. Đều có thể trọng thương một vị phổ thông thần linh thất trọng. Thậm chí bát trọng cửu trọng cao thủ. Dọa người khí lưu hướng Diệp Vô Trần trùng kích. Đúng lúc này, Diệp Vô Trần thân thể bốn phía từng đạo thần ánh sáng đột nhiên như là Phật quang một dạng trống lên. Dọa người khí lưu trùng kích đến Diệp Vô Trần trước mặt đều bị thần chi quang này cản lại. Chứ thần chi quang bích hồn thần quân nhìn thấy Diệp Vô Trần trên thân quang mang. Sắc mặt đại biến. Kinh hộp. Ngươi làm sao biết chư thần chi quang dược minh tộc cao thủ khác cũng là sắc mặt đại biến. Ta vì cái gì không thể biết chư thần chi quang? Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Tiếp theo. Tay phải nâng lên. Một đạo hỏa diễm xuất hiện. Trong nháy mắt đánh trúng một vị dược minh tộc thần linh thất trọng cao thủ. Vị kia dược minh tộc thần linh thất trọng cao thủ hoảng sợ kêu thảm. Muốn vận chuyển thần lực đánh rơi xuống ngọn lửa kia. Nhưng là ngọn lửa kia lại là càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng thịnh. Thần chi nổ hỏa bích hồn thần quân sắc mặt lần nữa biến đổi. Ngươi chẳng lẽ thật là không có khả năng? Làm sao có thể? Chúng ta minh chủ nói ngươi đã sớm phi thăng thần giới. Làm sao có thể là ngươi? Lôi Tuần cười lạnh. Đại nhân nhà ta thần thông. Như thế nào ngươi có khả năng tưởng tượng? Đột nhiên, bích hồn thần quân mặt lộ dữ tợn, cười to. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không thật sự là Diệp Vô Trần. Ta hôm nay coi như liều mạng chết ở chỗ này, cũng muốn giết ngươi. Nói xong, trong tay dược hồn đao hướng Diệp Vô Trần lần nữa điên cuồng đánh tới. Mà lại là liều lĩnh thẳng hướng Diệp Vô Trần. Lôi Tuần sắc mặt lạnh lẽo, vung lên lôi thần chi chùy nghênh đón tiếp lấy, hai người đại chiến cùng một chỗ. Mà lão Đoạn, Nạp Lan Hùng, Đỗ Sơn ba người thì xuất thủ đánh giết giữa minh tộc cao thủ khác. Diệp Vô Trần thì thôi đồng diễn lôi thần trận, hỏa long thần trận, thượng cổ kim ô thần trận công kích. Đồng thời dẫn động thiên ma đại trận, khu động bốn phía vô số giữa quái yêu ma công kích. Trận chiến này đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô huy. Chân thần sơn sừng sững thiên địa vô số năm, ngọn núi cứng rắn dị thường, nhưng là thủ mấy người đại chiến, bốn phía núi đá vỡ nát, mặt đất bị nhấc lên, vô số sơn lâm hóa thành bột mịn. Trận chiến này trọn vẹn đánh tới sắc trời để lộ ra thời điểm. Tuyệt minh tộc 13 người cuối cùng chỉ còn lại có Bích Hồn Thần Quân. Cho dù là Bích Hồn Thần Quân, cũng đều bị thương từng đống, toàn thân áo lục phá vỡ vô số lỗ thủng. Bích Hồn Thần Quân tay cầm Dược Hồn Đao, nhìn xem vây chung quanh Diệp Vô Trần, Lôi Tuần, Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng, Đỗ Sơn năm người, cười cười đến ruột dịp.